Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, tìm tòi nghiên cứu Vô Huyền Cung, Đông Dương cười cười, trong dự liệu, đối bọn hắn tới nói, thà rằng giết ta, cũng quyết không cho phép ta rơi vào tà tổ trong tay. Điểm này, có thể lý giải có làm được cái gì? Đông Lâm thành chủ muốn giết ngươi. Mặt khác Tam Đại Thành chủ chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Có thể nói, chúng ta bây giờ đã bị nơi này ngũ đại cao thủ toàn bộ để mắt tới. Không sao, tinh không như thế lớn. Bọn hắn muốn tìm chúng ta cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Bất quá, trước đó, ta muốn đem Phồn Giản chi đạo đột phá. Đến lúc đó cũng có thể tăng thêm mấy phần thực lực. Các ngươi cứ việc an tâm chính là... Hết thảy có ta, nói xong, Đông Dương lại lần nữa hai mắt nhắm lại, Cơ Vô Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, thật đúng là đi đến nơi đó đều không yên ổn người a. Vừa tới không bao lâu, liền chọc nơi này mạnh nhất năm người, vận khí này thật đúng là không có người nào. Vân Ngạc cười nhạt một tiếng, không cần lo lắng, đồng dạng nguy hiểm, hắn gặp rất nhiều lần. Lần này cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Chỉ mong đi, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim cũng lần nữa bắt đầu tĩnh tu. Hiện tại lo lắng cái gì đều là dư thừa. Tăng thực lực lên mới là hết thảy căn bản. Tà Linh Chi Tổ, chấm ngoặc kép, Vân Ngạc thấp thì thầm một tiếng. Hai con ngươi bình tĩnh, mang theo trầm tư, trọn vẹn một lát, nàng mới giãn nhẹ một hơi. Cũng bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu. Đông Dương một bên âm thầm luyện hóa địa tâm tinh hỏa, một bên để Phồn Giản chi đạo làm sau cùng dung hợp. Còn nữa còn phân ra một cái ý niệm trong đầu, thăm dò vào trong đan điền cái kia thanh Vô Huyền Cung trường không trên thân. Hắn từ Mộ Dung Chỉ Vũ trong miệng biết được, thanh này trường không chính là năm đó thiên hạ đệ nhất sát thủ Tử Thần phối binh. Ẩn chứa trong đó hắn không gian chi đạo. Điểm này từ Vô Huyền Cung phá không công kích năng lực đạt được xác minh. Nhưng đây chỉ là nói rõ này binh khí có được không gian chi đạo một chút đặc tính. Trong đó đến cùng có hay không không gian chi đạo có thể cung cấp lĩnh hội liền không được biết rồi. Để ấn chứng truyền thuyết, Đông Dương chỉ có thể thử một lần, mà lại bây giờ bị tà tổ để mắt tới. Tứ đại thành chủ cũng nghĩ giết hắn. Tình huống có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Tăng thêm hồng trần cư cùng trường sinh giới cũng không thể vận dụng. Hắn chỉ có thể dựa vào mình. Cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Dù chỉ là bảo mệnh thực lực cũng được. Đông Dương thần thức đụng phải Vô Huyền Cung. Cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Liền tiến vào Vô Huyền Cung nội bộ. Ngay sau đó, bóng tối vô tận liền chiếm cứ hắn tất cả cảm giác. Ý thức của hắn vẫn còn. Cái này sợi thăm dò vào Vô Huyền Cung bên trong thần thức cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là trước mắt lại là một vùng tăm tối. Phảng phất hắn tiến vào một cái hoàn toàn đen nhánh không gian. Vô biên vô hạn, cũng không có một tia ánh sáng. Đông Dương cái này sợi thần thức trong bóng đêm không ngừng phiêu đãng. Giống như là một cái du đãng ở trong hư vô cô hồn dã quỷ. Không có phương hướng, không có bỉ ngạn. Chỉ có vô tận yên tĩnh cùng hắc ám. Không biết qua bao lâu, là một nháy mắt, vẫn là một vạn năm. Ngay tại Đông Dương đắm chìm trong vô biên yên tĩnh cùng cô độc bên trong lúc. Trong bóng tối vô tận, đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng gợn sóng. Cũng trong nháy mắt biến mất, lại tại một phương hướng khác bỗng nhiên xuất hiện. Lại vừa xuất hiện, lại lần nữa biến mất. Đạo này màu trắng gợn sóng. Tựa như là một cái vừa đi vừa về khiêu động tinh linh. Trong bóng đêm không ngừng thoáng hiện. Trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt biến mất. Không có cố định phương hướng. Không có cố định vị trí. Đây là chấm ngoặc kép. Bắt đầu trước. Đông Dương cũng là có chút khó hiểu. Cảm giác của hắn chỉ là truy tìm lấy đạo này màu trắng gợn sóng. Thuận theo mà động. Nhưng vẫn là có chút đuổi không kịp bất đắc dĩ. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện loại này vừa đi vừa về nhảy vọt màu trắng gợn sóng. Cùng hắn hết sức quen thuộc tràng cảnh có chút tương tự. Chính là không gian nhảy vọt. Thật là không gian khiêu dược. Đông Dương muốn truy tìm đạo này vừa đi vừa về biến hóa vị trí màu trắng gợn sóng. Muốn cảm thụ màu trắng gợn sóng đủ loại ba động. Hy vọng có thể từ đó đạt được một chút dẫn dắt. Nhưng màu trắng gợn sóng khiêu động tốc độ quá nhanh. Để hắn căn bản là không có cách bắt giữ. Lại càng không cần phải nói đi cảm ngộ. Ngay tại Đông Dương có chút vô kế khả thi thời khắc. Trong bóng tối lại đột nhiên sáng lên một điểm quang mang. Từng đạo tinh tế màu trắng tia sáng lan tràn ra phía ngoài. Tràng cảnh kia tựa như là một khối pha lê ngay tại vỡ vụn. Không gian vỡ vụn sao? Đông Dương trong lòng ngầm động. Đã không gian kia nhảy vọt không cách nào bắt giữ. Vậy bây giờ xuất hiện một cái không gian vỡ vụn cũng có thể đi. Nhưng khi cảm giác của hắn nhô ra, còn không có đụng phải không gian vỡ vụn phạm vi, kia màu trắng vết dạn liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại không hiểu thấu xuất hiện tại một phương hướng khác, điểm sáng lại xuất hiện, màu trắng sợi tơ lần nữa lan tràn, lại là không gian vỡ vụn. Đây là ý gì? Đông Dương rất là kinh ngạc. Cái kia đạo màu trắng gợn sóng bắt giữ không đến thì cũng thôi đi. Dù sao cũng là không gian khiêu dược. Nhưng không gian này vỡ vụn cũng có thể tùy ý chuyển biến vị trí. Đây chẳng phải là cùng không gian khiêu dược đồng dạng. Ngay tại Đông Dương âm thầm bất đắc dĩ thời điểm. Trong bóng đêm lại xuất hiện một cái màu trắng điểm sáng. Lại đang từ từ khuếch trương. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái điểm trắng khuếch trương. Nhưng Đông Dương cảm thấy cái này điểm sáng màu trắng còn tại nhanh chóng xoay tròn. Tựa như là một cái vòng xoáy. Còn có một loại không nói ra được cường đại hấp xả chi lực. Không gian thôn phệ, chấm ngoặc kép, Đông Dương lần nữa nhô ra cảm giác. Muốn đi cảm xúc cái này điểm sáng màu trắng. Nhưng kết quả cùng lần trước, điểm sáng màu trắng lại không hiểu biến mất. Lại trong nháy mắt ngay tại một phương hướng khác xuất hiện. Đây là muốn cố ý trốn tránh ta sao? Đông Dương kia là một cái bất đắc dĩ. Cái này hắc ám trong hư không? Đã xuất hiện không gian chi đạo đủ loại chi mạch chi lực. Nhưng căn bản không cho mình cảm ngộ cơ hội. Đây coi là cái gì? Đột nhiên, trong hư không tối tăm xuất hiện lần nữa một điểm sáng. Mà theo tức liền có một đạo màu trắng vầng sáng bỗng nhiên khuếch trương. Gọi tứ phương lan tràn. Cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Cái này điểm sáng màu trắng vẫn còn. Lại có một đạo màu trắng vầng sáng bỗng nhiên khuếch trương. Quét sạch tứ phương. Đồng dạng trong nháy mắt biến mất. Đây là chấm ngoặc kép. Đông Dương nhìn xem cuối cùng xuất hiện cái này điểm sáng màu trắng. Cùng kia không ngừng lóe lên màu trắng vầng sáng. Vậy liền giống như là một cái ngôi sao lúc sáng lúc tối. Trong lúc bất chi bất giác, vốn là bóng đêm vô tận hư không, đã trở nên sáng tỏ rất nhiều. Màu trắng gợn sóng còn tại không ngừng nhảy vọt. Màu trắng vết dạn cũng đang không ngừng lan tràn. Vòng xoáy màu trắng cũng đồng dạng tại xoay tròn. Còn có kia lúc sáng lúc tối điểm sáng màu trắng. Bọn chúng sáng ngời đem hắc ám chiếu sáng. Lại như tia chớp đèn đồng dạng để cho người ta hoa mắt. Không cách nào nhìn thẳng. Cứ việc hiện tại Đông Dương chỉ là một sợi thần thức. Nhưng vẫn là bị chung quanh không ngừng thoáng hiện ánh sáng. Làm cho đầu óc quay cuồng. Chớ nói chi là cảm ngộ cái gì. Mà lại, trong bóng tối xuất hiện ánh sáng càng ngày càng nhiều. Tiệm lộ ra không gian chi đạo đủ loại đặc tính. Đủ loại, mà đôi này Đông Dương ảnh hưởng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tiếp tục như vậy, đừng nói đi cảm ngộ không gian đại đạo. Có thể bảo trì cái này sợi thần thức không tiêu tan cũng không tệ rồi. Đông Dương chỉ có thể bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng. Cái gì đều không đi nghĩ. Không đi nghĩ cảm ngộ cái gì. Không đi nghĩ chung quanh những cái kia loạn thất bát tao tránh không có bạch quang. Như là tĩnh tu, chạy không chính mình. Đông Dương tâm thần tu vi tự nhiên không thể nói. Huống chi hắn sớm đã có được không một hạt bụi chi hồn. Bài trừ tạp niệm, chạy không tâm linh với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Không biết qua bao lâu, tạp niệm một tia không còn. Trong lòng trống rỗng, nhưng giờ phút này, hắn đối chung quanh cảm giác lại không hiểu trở nên càng thêm rõ ràng. chung quanh không ngừng thoáng hiện ánh sáng. Cũng tại trong cảm nhận của hắn càng ngày càng rõ ràng. Đông Dương giờ phút này, không có suy nghĩ gì, chỉ là yên lặng cảm thụ được hết thảy chung quanh, cảm thụ được những ánh sáng kia trong bóng đêm mỗi một tia chấn động. Đông Dương bốn người tại cái này không đáng chú ý trong sơn động tĩnh tu, mà ở bên ngoài, tại kia tinh không mênh mông bên trong, tà tổ dưới trướng tà linh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Khắp thiên hạ tìm kiếm Đông Dương hạ lạc, chậm rãi liên quan tới tà tổ truy sát Đông Dương sự tình. Cũng dần dần trong tinh không lan tràn ra, nguyên bản sinh hoạt tại thiên ngoại thiên bên trong người tu hành. Tự nhiên không biết Đông Dương người này, nhưng bọn hắn biết tà tổ, có thể bị tà tổ người truy sát, khẳng định không tầm thường. Nhưng này chút tòng thần vực mà đến người tu hành, bởi vì bọn hắn đến từ thần vực Bảy Châu, cũng không phải là mỗi người đều biết Đông Dương, nhưng biết Đông Dương người cũng không ít. Tại một số người âm thầm trợ giúp phía dưới, Đông Dương chi danh liền vô tình hay cố ý trong tinh không truyền ra, bao quát hắn đủ loại năng lực. Đông Lâm thành bên trong, một nhà coi như xa hoa trong tửu lâu, một cái ôn tồn lễ độ, như người khiêm tốn tuấn giật thanh niên, đang nghe Đông Dương sự tình về sau, thần sắc lập tức lạnh lẽo, nói, Đông Dương, người nổi danh ngược lại là rất nhanh. Nhanh như vậy liền trêu chọc nơi này mạnh nhất người. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này là không còn may mắn như vậy. Người thanh niên này chính là Thiên Sơn Thừa Vân. Cùng hắn ngồi cùng bàn mấy cái thanh niên. Cùng bên cạnh hai cái bàn tử bên trên thanh niên. Chính là Thiên Tuyền Châu Thiên Toàn 12 tử người. Trong đó có Tiêu Hồng Diệp. Thiên Sơn thành một trong tứ đại gia tộc công tử nhà họ Trần cười ha ha. Cái này Đông Dương quả thật là đi đến cái nào đều có thể dẫn xuất một đống lớn phiền phức. Lúc này mới tiến vào thiên ngoại thiên bao lâu, hắn liền chọc phải tà tổ. Đây chính là nơi này chỉ có ngũ đại chí tôn một trong. Lại mơ hồ là trong đó người mạnh nhất. Dưới trướng vô số tà linh đã dốc hết toàn lực. Đông Dương lần này nhưng không có may mắn như thế. Đông Dương sở dĩ có thể tại thần vực nhiều lần biến nguy thành an. Đều nói hắn có được hồng trần cư, coi như hắn thật sự có được, ở chỗ này cũng không dùng được, đối mặt chí tôn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Toàn 12 tử bên trong những người khác, cũng là ngươi một lời ta một câu nói, trong đó không thiếu phụ họa Thiên Sơn Thừa Vân người, chỉ có Tiêu Hồng Diệp là chỉ lọ uống rượu, không nói một lời. Tiêu huynh, ngươi thấy thế nào? Thiên Sơn Thừa Vân vẫn là mở miệng hỏi thăm Tiêu Hồng Diệp. Tiêu Hồng Diệp ánh mắt nhất động, đặt chén rượu xuống, cười nhạt nói. Luận sự, Đông Dương lần này thật là rất nguy hiểm. Nơi này không phải thần vực, không có chí tôn cao thủ giúp hắn. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận, hắn chạy trối chết năng lực rất mạnh. Mà ở trong đó tinh không lại như thế lớn, muốn tại đầy trời trôi nổi trong đại lục tìm kiếm một người. Rất khó, Thiên Sơn Thừa Vân cũng không thể phủ nhận gật đầu. Hắn là cùng Đông Dương gặp nạn giải sinh tử mối thù. Nhưng hắn không phải một cái chỉ nghe lời hữu ích ăn chơi thiếu gia. Hắn có thể trở thành Thiên Toàn 12 tử đứng đầu. Đương nhiên là có hắn kiệt xuất một mặt. Tiêu Hồng Diệp nhìn thoáng qua Thiên Sơn Thừa Vân. Tiếp tục nói ra, từ có được tin tức nhìn. Đông Dương một lần cuối cùng xuất hiện tại Đông Lâm Đại Lục bên ngoài. Đã qua có ít nguyệt chi lâu, từ đó về sau, không còn có liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Chắc hẳn đang núp ở địa phương nào tị nạn, vậy sẽ hắn bước đi ra chính là. Công tử nhà họ Trần mở miệng nói, Tiêu Hồng Diệp cười nhạt nói, làm sao bước, là lấy người vô tội áp chế sao? Coi như phương pháp này có thể thực hiện, nhưng cũng muốn đem tin tức truyền lại đến Đông Dương trong tay mới được. Hiện tại hắn trốn ở nơi hoang vu không người ở tu luyện. Bên ngoài coi như nháo lật trời hắn cũng không biết. Cái này, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn Thừa Vân khoát khoát tay. Nói, tốt, Đông Dương khó đối phó. Chúng ta đều rõ ràng. Hiện tại hắn không có một chút động tĩnh. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Dù sao hắn lần này đối mặt không phải chúng ta, mà là tà tổ.